Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2121, tiền hí. Trên thực tế, Hạ Tân là liều mạng hướng Hạ Dạ bên kia đuổi. Chỉ là, ở vòng qua nửa đường đoàn người, đang cố gắng chạy về phía trước thời điểm. Hắn ngoài ý muốn từ phía bên phải một cái sâu hơn trong huyệt động. Cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Đây là, hơi thở kia cũng để cho Hạ Tân dừng bước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn huyệt động phía bên phải phương hướng. Hắn cảm giác được, ở nơi này động phía bên phải ở chỗ sâu trong kỳ thực có rất nhiều người. Hình như là khác thế lực, nhưng tôi dẫn Hạ Tân chú ý là trung gian người kia. Hắn dừng một chút cước bộ, vốn muốn đi qua nhìn, nhưng lại lo lắng phía trước giả ra. Do dự một chút, Hạ Tân vẫn là dứt bỏ hết thảy tất cả, thẳng hướng phía trước bên Hạ Dạ phương hướng chạy đi. Chỉ là, hắn nhớ đi, đối phương có thể không phải để cho. Ở Hạ Tân cảm nhận được đối phương đồng thời, đối phương cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hai người phảng phất như là địch thủ cũ một dạng, đồng thời dừng bước, sau đó, ở Hạ Tân một lần nữa khởi hành hướng phía trước phương hướng chạy đi thời điểm. Đối phương dùng không gì sánh được tốc độ mau lẹ, thật nhanh đuổi theo, Hạ Tân còn không có chạy ra hơn 10 mét, chợt nghe, oanh, một tiếng, hắn phía trước con đường phía bên phải tường, bị người một cái đánh xuyên. Toái thạch bay tán loạn gian, từ cái kia đánh vỡ trong vách đá, cũng chậm rãi đi ra một bóng người. Thoạt nhìn, lại gặp mặt A, Hạ Tân cũng là một cái nhíu mày nói, ngoặc kép chấm chấm, người cư nhiên, không chết, chỉ thấy từ vách đá phía sau đi ra một thân chỉ có bạch y. Tuấn tú bất phàm thân ảnh, cái kia giữa hai lông mày ẩn giấu ngạo thị thiên hạ nghiêm nghị ngạo khí. Phảng phất cả kia thương khung cũng không để vào mắt, kiếm kia một dạng trong đôi mắt sở bắn ra quang mang. Phảng phất vô kiên bất tồi, như thần quang, cái kia đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa vĩ đại khí thế. Càng hơn phía trước cùng Hạ Tân thời điểm chiến đấu, Hạ Vô Song xem ra không có bất kỳ khác thường gì. Như trước như ngày xưa một dạng anh tuấn tiêu sái. Trên người cũng không cảm giác bất luận cái gì thương thế. Thậm chí, khí thế cũng trở nên càng phát ra ác liệt. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là làm hắn không hiểu là Hạ Vô Song, vẫn là nha. Hắn đồng thời từ Hạ Vô Song trên người cảm nhận được lưỡng chủng khí tức. Một loại là Hạ Vô Song đặc hữu khí tức. Một loại là nha khí tức. Hắn cảm giác, Hạ Vô Song trên người thiên sứ gen dường như thức tỉnh rồi. Hắn dường như, biến thành nha, người cảm thấy thế nào? Hạ Dạ thế, Hạ Tân thầm nghĩ quả nhiên, biết gọi chính mình cái tên này, hẳn là chỉ có nha. Hạ Vô Song ánh mắt cũng biến thành âm u mà đen nhánh. Thoạt nhìn u tối không hề tiêu điểm, làm cho một loại cảm giác kinh khủng. Cùng còn lại nha hoàn toàn tương tự, thoạt nhìn là thực sự bị nha cắn nuốt mất rồi, vách đá vạn trượng cư nhiên đều không ngã chết ngươi, quả nhiên dáng dấp đẹp mắt người, vận khí đều tốt sao, Hạ Vô Song mỉm cười nói, thật vẫn thiếu chút nữa, thiên sứ gen chỉ cần yếu hại không bị thương, tổng có thể sống lại, thiên sứ gen cường đại tự lành năng lực. Làm cho Hạ Vô Song ở chỉ còn một hơi thở dưới tình huống dám từng chút một chống đỡ xuống dưới sống lại. Điều này cũng làm cho hắn thiên sứ gen gia tốc thức tỉnh rồi. Trong thân thể nha ý thức hoàn toàn ấp trứng, cho nên hắn trên người bây giờ mãn giật nha đặc hữu loại khí tức đó. Hạ Tân nghĩ vậy, cảm thấy còn rất cảm khái. Hạ Vô Song cao ngạo một đời, cuối cùng bị nha chiếm cứ thân thể, cảm giác còn không bằng trực tiếp chết tốt đâu. Nhưng, vậy cũng không liên quan Hạ Tân chuyện. Hạ Tân giận tái mặt, âm trầm nói, cút ngay, ta hiện tại không rảnh đấu với ngươi. Nhưng ta còn không có cảm tạ dưới ngươi ni. Hạ Vô Song cứ như vậy chặn Hạ Tân lối đi, sau đó vẻ mặt ung dung rút ra bên hông Ngoạn Long kiếm. Theo thần kiếm xuất vỏ, hai người chỗ ở ngọn núi nhỏ này trong động, nhất thời tràn đầy lạnh thấu xương kiếm quang, trận trận long ngâm, trong sơn động tiếng vọng, riêng này vừa rút kiếm khí thế, là có thể lệnh, khiến vô số người động dung. Lần trước, ỷ vào, chúng ta còn không có đánh xong đâu, không bằng, đang ở thịnh yến trước khi bắt đầu, lên trước chút ít đồ ăn a. Vừa vặn, cũng cho ta thử xem cái này cái thân thể mới. Hạ Vô Song nói, lộ ra vài phần nụ cười tàn nhẫn. Thân thể này, quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Ân, theo ta lúc còn trẻ, thực sự là quá giống. Ta rất hài lòng. Hạ Vô Song nói xong, trường kiếm chỉ phía xa Hạ Tân, lạnh lùng nói, liền, lấy trước ngươi luyện dưới kiếm a. Chết tiệt. Hạ Tân trong lòng thầm mắng câu, muốn đi, có thể đường lại bị Hạ Vô Song ngăn lại. Hơn nữa, Hạ Vô Song cũng không phải là dễ dàng như vậy câu thông. Biết khiêm nhượng con đường người, hắn cũng chỉ có thể rút ra vô ảnh kiếm. Vậy, thử một lần đi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hạ Tân hiện tại cùng trước đây cùng Hạ Vô Song quyết chiến lúc thực lực, có thể là hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hắn hiện tại bởi vì ở trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, kỹ xảo, thực lực có bước tiến dài. Hơn nữa nàng bổ toàn quỷ gen, càng là sinh ra rất lớn biến chất. Nếu như Hạ Vô Song vẫn là trước đây thực lực đó lời nói, Hạ Tân thậm chí có tự tin 20 chiêu bên trong liền đánh bại Hạ Vô Song. Chỉ là Hạ Tân không có có lời thừa thải, hắn cực kỳ đuổi, trực tiếp xông lên đi, chính là một kiếm đâm tới. Hai người lăng không giao phong hơn 10 chiêu, hai thanh thần kiếm đang không ngừng va chạm, xa nhau, lại đụng vào nhau, phát sinh thanh thúy giao phong tiếng. Điều này làm cho bên trong động, hầu như khắp nơi đều tràn đầy kiếm tiếng, cùng sát khí. Hạ Tân mấy đạo bén nhọn thế tiến công đi qua, đều bị Hạ Vô Song ung dung cản lại. Điều này làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được lúc này Hạ Vô Song cùng ngay lúc đó bất đồng. Bây giờ Hạ Vô Song không chỉ có lấy Hạ Vô Song thân thể, ý thức, đồng thời có nha kinh nghiệm cùng kỹ xảo, có nha cái kia phong phú từng trải, cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cũng đại biểu hắn tinh thông quỷ cốc phái hết thảy kiếm kỹ. Phía trước trên đời bên ngoài niết bàn đối chiến nha, chỉ là cái 100 hơn tuổi, hầu như đều sắp chết lão đầu, hiện đang bằng là đem cái kia nha cho biến trẻ, cũng thay đổi lợi hại hơn. Luận trụ cột thân thể tố chất, từ nhỏ bắt đầu võ học tu luyện, cùng với thiên tài địa bảo bồi bổ, sợ rằng khắp thiên hạ đều không ai có thể cùng Hạ Vô Song thân thể đánh đồng. Thậm chí cái này Hạ Vô Song, cái này nha, cùng còn lại nha bất đồng lớn nhất là hắn còn cụ bị quỷ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt chiến đấu mấy chục lần. Cái này chỉ là thăm dò thực lực đối phương sâu cạn nóng người, song phương đều không thể chiếm được tiện nghi. Hạ Tân quyết định nhanh chóng đoán được, không được, bình thường đánh, phòng trừng muốn tốn thời gian thật lâu. Hạ Vô Song mạnh hơn rất nhiều, không đúng, là cái này nha, thập phần mạnh mẽ, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, đi tìm Dạ Dạ. Trong lòng hắn luôn luôn cỗ cảm giác kéo dài nữa, Dạ Dạ biết gặp nguy hiểm, đây là tới từ một người ca ca giác quan thứ 6. Ta bất kể ngươi là nha vẫn là Hạ Vô Song. Hạ Tân đang khi nói chuyện, trên tay thế tiến công biến đổi, mỗi một kiếm đều trở nên điên cuồng mà hung tàn, phảng phất cái kia long quyển cơn lốc quá cảnh một dạng. Chỗ đi qua, cuồng phong tàn phá, không có một ngọn cỏ. Hôm nay ngươi đều chết cho ta ở nơi này a. Hạ Tân đột nhiên quỷ gen vừa mở, chợt đột tiến, một kiếm ra mà núi đá câu toái. Toàn bộ bên trong động khí thế, đều bị Hạ Tân một kiếm này kéo theo. Cuồng phong gào thét, tiếng gió thổi hiển hách, không khí chung quanh phảng phất hóa thành ngũ hành đại sơn một dạng. Hướng phía Hạ Vô Song khuynh áp xuống, Hạ Tân đây là vừa lên tới liền phải liều mạng. Điều này làm cho Hạ Vô Song khẽ nhíu mày một cái đầu. Cũng là chợt mở ra quỷ, kiếm trong tay phảng phất hóa thành vạn thiên huyễn ảnh. Một kiếm đảo qua, đón nhận Hạ Tân vô ảnh kiếm. Trong không khí liền biến hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Hai người kiếm thế vừa chạm liền tách ra. Nhưng Hạ Tân không chỉ có không thối lui trọng chỉnh khí thế. Ngược lại càng hung mãnh hơn tiến công. Một cước tiến lên trước, trực tiếp tới gần Hạ Vô Song phòng thủ quay vòng. Không sợ chết, hoàn toàn không sợ Hạ Vô Song trong kiếm phong sát ý lạnh như băng. Lại là một đạo so với mới vừa càng thêm rất mạnh. Nặng hơn kiếm thế, phá không mà rơi, liền phảng phất liền không khí đều phải bị chém ra. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Song hai hàng lông mày nhíu chặt hơn. Trong lúc bất chợt thân ảnh nhoáng lên, đạp huyễn ảnh bộ pháp, huyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng phân tán bốn phía. Đến khi thăng bằng lúc, đã một lần nữa đứng ở Hạ Tân phía bên phải. Hạ Vô Song cũng là trầm xuống thanh âm nói, người cư nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Khoảng cách này lần trước chiến đấu mới không bao lâu, lần trước giữa hai người, nhưng thật ra là chia 5 năm, thậm chí Hạ Vô Song vẫn là chiếm ưu. Hiện tại, hắn thực lực bản thân đề thăng một mảng lớn, còn tưởng rằng ổn ăn Hạ Tân. Ai nghĩ đến, Hạ Tân bổ toàn quỷ gen sau đó, tăng lên không chỉ một mảng lớn, càng là tăng lên cực kỳ đại một cấp số. Đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, thoạt nhìn ta cũng không khỏi không xuất ra. Hạ Vô Song không có thể nói xuống phía dưới, có chút sững người mắt nhìn phía trước, bởi vì Hạ Tân cư nhiên hoàn toàn không để ý tới hắn. Bay thẳng đến phía trước chạy mất, căn bản không có phải tiếp tục với hắn chiến đấu ý tứ. Nếu phía trước đường mở, Hạ Tân đương nhiên trực tiếp chạy về phía trước, bởi vì hắn cảm giác có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Không thể ham chiến, hiện tại cũng không có rảnh ham chiến. Hạ Vô Song cứ như vậy híp mắt nhìn Hạ Tân chạy xa thân ảnh, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường. Đừng nóng vội, cho hay vừa mới bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.